Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534. Chương 534. Ta muốn giết nàng. 2. Nải Khương đi ra Trì Mộ gian phòng về sau, lập tức lấy điện thoại di động ra, cho Trì Diệu đi điện thoại. "Trì tổng, ta hù chết, ta lo lắng tiểu thư." Liền chạy đến xem nàng. Kết quả đụng ngã tiểu thư tự sát. "Trì tổng, ngài đừng kích động, tiểu thư đã bị ta khuyên xuống tới. Nàng không sao không không không, không cần tới. Trì tổng, ta sẽ xem trọng tiểu thư, ngài yên tâm." "Trì tổng a, ban đêm để ta bồi tiểu thư về Trì gia, đi tìm ngài, ở nhà không tốt a. Bị tiểu thư bắt gặp làm sao bây giờ?" "Tốt a, Trì tổng ta đã biết." Ban đêm thấy, sau khi cúp điện thoại, Nải Khương khóe môi câu một vòng cười. Nàng ngăn trở Trì Mộ tự sát. Đối Trì Diệu đến nói thế, nhưng là ân nhân một cái. Trì Diệu cái kia lão nam nhân cũng là một cái hoa tâm chủ. Đạt được nàng nhân chi về sau, dính nhau mấy lần, liền rốt cuộc không để ý tới nàng. Nàng xem như nhìn ra được, cùng nó dựa vào thân thể trưởng khống Trì Diệu, không bằng cho hắn biết mình rất có giá trị. Tại Trì Diệu loại người này trong mắt, chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Nếu là giá trị của nàng cũng đủ lớn, hắn có thể vì nàng ủy khuất, thậm chí từ bỏ nữ nhi ruột thịt của hắn. Còn có, Trì Diệu muốn đi qua nhìn Trì Mộ, nàng làm sao có thể nhường? Nàng thật vất vả mê hoặc Trì Mộ muốn giết Hạ Vãn An. Nếu là Trì Diệu tới, nàng bố cục chẳng phải là muốn thất bại trong gang tấc. Duyệt Dung hội tiệc tối kết thúc, không sai biệt lắm đã là 11 giờ khuya. Hạ Vãn An ôm cúp cùng giấy chứng nhận, đang chuẩn bị rời đi hội trường lúc, bị một đạo làm lòng người thần thư sướng thanh âm gọi lại. "Tiểu nha đầu." Hạ Vãn An dậm chân, quay đầu, là cái kia ngồi tại bên cạnh mình tiên nữ nãi nãi. Hạ Vãn An lập tức triển mi nhất tiếu. "Tỷ tỷ, tiên nữ nãi nãi bên người còn đi theo một cái tuổi qua 50 nữ nhân." Hạ Vãn An một mực không chút lưu ý đến nàng, cho nên trong lúc nhất thời không biết nên đánh như thế nào chào hỏi. Liền dừng lại một lát, sau đó nhìn qua tiên nữ nãi nãi lại mở miệng. "Tỷ tỷ, vị này A-di là..." Tiên nữ nãi nãi bị Hạ Vãn An chọc cho vui lên. Về phần cái kia đi theo bên người nàng nữ nhân, mặt triệt để đen lại. "Tiểu nha đầu, vị này A-di là ta tiểu muội, tiểu muội, tiểu muội, nhìn xem so tỷ tỷ muốn trưởng lão rất nhiều." Hạ Vãn An nhìn trước mắt đây đối với dở dở ương ương hoa tỷ muội, a hai tiếng. "Tỷ tỷ, ngươi cùng muội muội của ngươi cũng phải chuẩn bị đi rồi sao?" "Tiểu nha đầu, chúng ta chuẩn bị đi, ta gọi lại ngươi không có sự tình khác, chỉ là muốn cho ngươi chào hỏi." Dừng một chút, tiên nữ nãi nãi từ trên cổ tay cởi ra một cái óng ánh sáng long lanh vòng tay. "Đúng rồi, vật này tặng cho ngươi, xem như lễ gặp mặt." "Tỷ tỷ." Tiên nữ nãi nãi nữ nhân bên cạnh theo bản năng lên tiếng ngăn cản. Cho dù không cần nàng mở miệng, Hạ Vãn An cũng nhìn ra được cái kia vòng tay đắt vô cùng. Nàng mặc dù cùng tiên nữ nãi nãi hoàn toàn chính xác có như vậy một chút mới quen đã thân cảm giác, thế nhưng không có đến mới quen đã thân đến đi lên liền đưa quý giá như vậy lễ vật phân thượng. "Tỷ tỷ, hảo ý ta nhận, lễ vật này ta không thể thu, quá quý giá." "Kia không quan hệ." Sau một tiếng, "ta phái người đem cái này vòng tay đưa đến trên tay ngươi. Ngụ ý, ngươi bây giờ thu cũng là thu, không thu sau một tiếng vẫn là bị bách thu." Hạ Vãn An quính quính, cuối cùng vẫn là vươn tay nhận lấy. "Tiểu nha đầu, gặp lại." Tiên nữ nãi nãi lúc này mới hài lòng cười, sau đó nói câu "đừng về sau", liền thoải mái đi, thẳng đến đi ra tứ quý khách sạn. Lên sau xe, cái kia tuổi trên 50 nữ nhân mới bất mãn mở miệng. "Tỷ tỷ, cái kia vòng tay trọng yếu như vậy đồ vật,